Chồng yêu khó chiều, chương 16:16, vốn dĩ em là của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, Noãn Noãn, anh nhớ em, sau 7 năm, rốt cuộc cũng đã gặp được nhau, lời thề năm đó vẫn còn bên tai, giống như chị vừa mới nói ra vào ngày hôm qua. Xin lỗi, hãy gọi tôi là bà Trì. Cô vờ như mắt điếc tai ngơ không nghe thấy những lời mập mờ của anh ta, sửa lại cách xưng hô của anh ta đối với cô. Cô chưa bao giờ cảm thấy cái danh bà Trì lại hà lòng hà dạ như bây giờ. Sớm thôi sẽ không còn như thế nữa. Anh đã nói, đợi lúc anh quay về sẽ lập tức cưới em. Vậy thì sao, Lâm Cảnh Sinh, anh đã quá tự tin rồi. Anh cho rằng tất cả đều không thay đổi trong 7 năm qua sao? Anh sai rồi, lòng người chính là thứ dễ thay đổi nhất. Trong mắt Lâm Cảnh Sinh hiện lên sự đau đớn, anh ta bước tới chỗ cô, bọn họ chỉ cách nhau một cái bàn. Noãn Noãn, anh về đây chỉ để lấy lại thứ thuộc về mình mà thôi. Trong mắt anh ta là khát vọng như một thợ săn tuyên bố con mồi của mình. Tô Noãn Cẩn khẽ cười, khóe miệng còn hiện lên lúm đồng tiền. Giống như trở về ngày tháng tốt đẹp đó, anh ta nắm lấy bàn tay của cô trên bàn, siết chặt. Cô nhíu mày, quát lớn, buông tay ra, vốn dĩ em là của anh. Cô ghét nhất dáng vẻ thong thả bình tĩnh của anh ta. Ghét hơn cả là việc anh ta tự cho là đúng. Cô cầm ly nước trái cây hắt vào người anh ta, nhân cơ hội rút tay về. Ánh mắt Lâm Cảnh Sinh hiện lên vẻ khó tin, anh ta mặc cho nước trái cây màu đỏ hất lên mặt, chảy xuống chiếc áo sơ mi trắng. Cho dù nhếch nhác, nhưng khí thế trong mắt anh ta vẫn làm cho người ta không dám xem thường. Anh ta gọi, Noãn Noãn, anh còn muốn nói gì nữa? Có phải anh muốn nói cho tôi biết rằng ông chủ lớn họ Lâm bây giờ trị giá bao nhiêu không? Hay muốn nói cho tôi biết công lao vĩ đại của anh? Tô Noãn Cẩn thừa nhận khi vừa nhìn thấy anh ta, lớp ngụy trang của cô đã bị xé rách. Cô gào thét như một người phụ nữ chanh chua. Tất cả đều nhờ anh ta ban cho cô một thế giới rồi lại tự tay lật đổ nó, kéo cô từ trên mây ngã xuống bùn đất. Em nhìn anh đi, Noãn Noãn, em nhìn anh mà nói. Lâm Cảnh Sinh đứng dậy kéo cô vào ghế ngồi, gương mặt đẹp trai đã dần hiện vẻ lo lắng và tức giận. Cô vừa đánh vừa ầm ĩ, dùng sức giãy sủa, sau đó cắn vào cánh tay anh ta. Anh ta không nói tiếng nào, mặc cho cô cắn nhưng cũng không buông cô ra. Cô giống như một đứa trẻ tùy hứng đang nổi giận, còn anh ta chỉ nhẹ nhàng thì thầm hai từ. Noãn Noãn, bên tai cô, sau đó cô mệt mỏi, không đấm đá cũng không làm loạn nữa, trong mắt cũng dần khôi phục sự tỉnh táo, cô bình tĩnh lên tiếng. Ông chủ Lâm, có thể buông tôi ra không? Lâm Cảnh Sinh chậm rãi nhắm mắt lại, cuối cùng cũng buông tay. Tô Noãn Cẩn đưa cho anh ta mấy tờ khăn giấy, thấy trong mắt anh ta hiện lên nét vui mừng, cô lại nói tiếp. Xin lỗi ông chủ Lâm, vừa rồi tâm trạng tôi hơi kích động. Chào mừng anh đã trở về, khi nào có thời gian, tôi và chị Y Nam sẽ tổ chức tụ họp. Không đợi anh ta lên tiếng, cô đã nói tiếp. Không còn sớm nữa, tôi nên về thôi, tạm biệt. Cô không cho anh ta bất kỳ cơ hội nào mà lập tức xách túi, nhanh chóng rời khỏi nơi đó. Cô càng đi càng nhanh, mãi cho đến khi vào thang máy. May mắn là anh ta không đuổi theo. Cô vuốt ngực, cảm thấy hơi khó chịu, thực sự chỉ là khó chịu mà thôi. Cô lấy gương trong túi ra soi, may là không yếu đuối đến nỗi rơi nước mắt, mà đây cũng không phải là phong cách của cô. Lâm Cảnh Sinh cờ Iota A Sigma viết thường khoác ra. Anh ta vẫn mặc chiếc áo sơ mi bị hắt nước trái cây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta bưng ly rượu dựa vào bệ cửa sổ, nhìn bóng dáng màu trắng đi ra khỏi câu lạc bộ, đứng ở ven đường, sau đó vẫy một chiếc taxi rồi rời đi. Cách chương.